ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lang, Tống Tiễn khi về nhà còn nghiêm túc tra Baidu xem bệnh viêm họng gián đoạn là như thế nào. Kết quả Baidu hiển thị là viêm họng không dễ dàng trị tận gốc. Rất hay tái phát, không thể ăn đồ ăn cay nóng tính nhiệt. Nhưng tối nay Giang Liệu Y còn ăn gà xào cay ở nhà họ Trí. Khó trách khi về nhà lại nói đau. Tống Tiễn nhíu mày, đặt điện thoại xuống rồi cầm chìa khóa đi ra ngoài. Giang Liễu Y ngồi ở trên ghế quý phi lén nhìn Tống Tiễn. Nhìn thấy cô ấy đứng dậy thì tim cô cũng lơ lửng theo. Sau đó thấy người nọ cầm chìa khóa và ví tiền đi ra ngoài. Cứ thế mà đi ra ngoài à? Giang Liễu Y nhịn không nổi. Bèn đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ nhìn xuống thử. Nhưng không thấy người đâu. Một lúc lâu sau mới thấy bóng dáng Tống Tiễn xuất hiện. Gầy gò, mảnh khảnh, tóc dài xõa ra sau lưng bị gió thổi lên. Cả người như thể hòa làm một với gió. Thanh lãnh cao ngạo, Giang Liễu Y nhìn Tống Tiễn cô độc lẻ loi. Tim lại vô thức nảy lên một nhịp. Thật sự chẳng có chút tiền đồ. Cô thầm mắng mình một câu, nhưng lại kiềm lòng không đặng. Tiếp tục nhìn Tống Tiễn. Cô nhìn Tống Tiễn xoay người ra tiểu khu, rồi không thấy đâu nữa. Giang Liễu Y đứng bên cửa sổ, hơi cúi đầu, tay sờ điện thoại, cô nén ý định muốn gửi tin nhắn. Cuối cùng quay đầu về lại ghế sofa, tiếp tục nằm. Tống Tiễn xuống lầu, đi vào một tiệm thuốc. Sau khi nói thuốc cần mua với chủ tiệm thì cũng nghiêm túc ghi nhớ những việc cần chú ý. Cô còn sợ không nhớ hết nên còn nhờ chủ tiệm đánh một tờ ghi chú. Chủ tiệm không thể không ngắm cô thêm vài lần rồi mới gật đầu. À, được. Cô đứng bên cạnh chờ đơn thuốc. Bên cạnh quầy thuốc có một người đẩy một người ngồi trên xe lăn đi qua đó. Nhưng Tống Tiễn cúi đầu nên không để ý. Trợ lý đẩy Văn Nhân Du đi ra ngoài. Cúi đầu nhỏ giọng hỏi. Cô Văn Nhân, thật sự không đến chào cô Tống một câu sao? Văn Nhân Du quay đầu. Nhìn xuyên qua cửa kính ngắm Tống Tiễn đứng cạnh chủ tiệm. Trong mắt dịu dàng, đôi mắt hơi cong lên chứa đầy ý cười. Cô nói, đi thôi, đưa tôi về đi. Tuy là trợ lý khó hiểu nhưng vẫn đưa Văn Nhân Du về nhà. Ở ngay trong tiểu khu trước kia Tống Tiễn từng ở cùng một tầng. Đối diện nhau, cô ngồi trên xe lăn, kéo rèm cửa ra, nói với trợ lý, giúp tôi mở nước tắm đi. Được, trợ lý gật đầu, đi vào phòng vệ sinh mở nước cho cô. Văn Nhân Du nói, cô đi về trước đi. Trợ lý lo lắng nói, mình cô tắm rửa được không? Không thì tôi chờ cô ra rồi lại đi. Văn Nhân Du lắc đầu, không cần đâu, gần đây tôi mệt mỏi, muốn tắm rửa cho khỏe. Cô về trước đi, trợ lý không có cách nào. Đi được hai bước lại nhìn cô, cuối cùng mới rời đi. Văn Nhân Du cũng không vào phòng tắm ngay sau khi cô ấy rời đi, mà lại im lặng ngồi ngoài ban công, nhìn muôn vàn ngọn đèn dưới lầu, như sao trời lấp lánh. Đột nhiên cô nghĩ đến có một buổi tối, cũng là ban đêm như vậy, Tống Tiễn kéo cô ra ngoài, hỏi, chị ơi, chúng ta có nên kết hôn không? Cô sửng sốt, còn nghĩ chút tâm tư của mình che giấu đã bị phát hiện. Mặt cô đỏ bừng hỏi, gì cơ? May là trời rất tối nên Tống Tiễn cũng không phát hiện sự khác thường của cô. Vẫn nói bình tĩnh, em muốn kết hôn với chị. Vì sao? Cô cười, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Đây là cô bé đã lớn lên cùng cô. Cô nhìn Tống Tiễn từ khi khuôn mặt non nớt đến bây giờ rực rỡ tỏa sáng tứ phương. Nếu không động lòng thì là giả. Tống Tiễn nói, bởi vì em thích chị. Cô ấy khó hiểu. Không phải chị cũng thích em sao? Em, cô nghẹn ngào. Sao em biết được? Tống Tiễn nói. Chị say rượu rồi nói. Mặt cô lập tức đỏ bừng. Mặt như đánh phấn, vừa khô lại nóng rát. Cô không ngờ khi mình uống say sẽ nói những lời này. Thật là, bây giờ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Cô nói, chúng ta thể yêu nhau trước mà. Yêu đương, Tống Tiễn nói. Chắc phiền phức lắm. Cô, đối với Tống Tiễn mà nói thì đúng là một chuyện phiền phức. Cha mẹ Tống Tiễn cũng là cưới nhanh. Quen chưa bao lâu thì đã kết hôn. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Quan điểm về hôn nhân của cô ấy có chỗ không giống người khác. Hoặc phải nói là, từ nhỏ cô ấy đã có rất nhiều chỗ không giống người thường. Nhưng khi được đề nghị kết hôn, cô rất vui. Tống Tiễn thấy cô không nói gì thì lại hỏi. Chị có chỗ nào không hài lòng về em sao? Cô, còn chỗ nào có thể không hài lòng sao? Cô là quá vừa lòng nên mới sợ Tống Tiễn không có đường sống để quay lại. Cô nói, để chị suy nghĩ lại. Tống Tiễn gật đầu, sau đó không nhắc đến chuyện này nữa. Cô tự hỏi liệu đêm đó có phải là ảo giác của mình không? Hay đối với Tống Tiễn mà nói, cô ấy đã đưa ra đề nghị, thì còn thời gian còn lại là để cô suy nghĩ. Không có giới hạn, cô thậm chí còn suy nghĩ. Nếu vẫn luôn không trả lời thì liệu Tống Tiễn có thể đề cập lại lần nữa không? Cô không đủ can đảm để kiểm chứng cơ hội thứ hai này. Cũng như thể sau này cô không đủ can đảm để ở bên Tống Tiễn. Văn Nhân Du cười nhạo hành vi hèn nhát của mình. Cô đẩy xe lăn đến phòng tắm. Đưa tay vào bồn tắm. Nước lạnh rồi. Tay cô bất giác run rẩy. Mãi đến khi nước lạnh như băng thì cô mới cởi đồ ngồi vào. Vừa xuống nước đã toát mồ hôi lạnh. Cô cắn răng ngâm mình vào nước lạnh. Hơi ngửa đầu, nhìn vầng trăng sáng treo trên bầu trời. Không còn là khoảng cách mà vươn tay là có thể chạm vào nữa. Cô và trăng sáng, càng ngày càng xa. Tống Tiễn đạp trăng về nhà. Giang Liễu Y vẫn luôn nghe ngóng vội vàng vờ ra vẻ như không quan tâm. Tiếp tục nằm trên ghế quý phi chơi điện thoại. Nhưng tin tức gì cũng không xem lọt chữ nào. Chỉ nhìn thấy Tống Tiễn cầm một túi gói đi vào. Trên túi có logo tiệm thuốc. Cô ngước mắt nhìn Tống Tiễn. Tống Tiễn đặt gói thuốc trước mặt cô. Giang Liễu Y vừa định nói chuyện lại nghĩ đến cài đặt của mình. Cô nhịn xuống, nhắn tin cho Tống Tiễn. Giang Liễu Y, sao thế Tiễn? Tống Tiễn vào phòng bếp rót nước ấm. Thấy tin nhắn trên điện thoại thì nói. Không phải y nói là đau họng sao? Tôi đi hỏi tiệm thuốc. Có lẽ là bị viêm họng rồi. Đây là thuốc, đây là những điều cần lưu ý. Tay trái Giang Liễu Y cầm thuốc, tay phải cầm nước ấm. Cô mím môi. Tống Tiễn nói, sao y không uống? Uống gì? Cô có bị làm sao đâu? Giang Liễu Y nghẹn ngào, nghẹn ra một câu. Em tắm trước đã. Tống Tiễn nhíu mày, nhìn Giang Liễu Y vào phòng cầm một bộ đồ ngủ vào phòng tắm. Không lâu sau đã có tiếng nước bắn tung tóe. Yên tâm một cách khó hiểu. Cô đặt thuốc lên bàn. Đứng dậy ra ban công lấy quần áo. Khi quay đầu nhìn sofa thì trước mắt hiện lên những hình ảnh vụn vặt. Hình như là Giang Liễu Y ôm cô. Là do tối hôm qua uống nhiều quá sao? Sau đó thì sao? Các cô đã nói gì? Đầu Tống Tiễn lại như bị kim đâm đau nhức. Cô không nghĩ tiếp nữa. Xoay người ra ban công lấy quần áo. Trong nhà tắm, Giang Liễu Y xối nước ấm. Bọt nước từ tóc chảy xuống người. Chảy xuống dọc theo đường cong gợi cảm. Lúc cô ấy lấy sữa tắm thì không để ý nên đổ đầy cả tay. Mùi thơm nồng hơn trước giờ bay ra khỏi phòng tắm. Tống Tiễn đi ngang qua nghiêng đầu nhìn một cái. Cô không nói gì. Bước vào phòng. Một lúc sau, Giang Liễu Y tắm xong ra ngoài. Tống Tiễn đang ngồi ở bàn phòng khách xem máy tính. Cô thấy Giang Liễu Y ra thì nói. Tổng biên tập nói tôi đưa cái này cho y. Giang Liễu Y nhìn cô một cái. Hỏi, gì thế Tiễn? Tống Tiễn nói. Bản kế hoạch. Cô ấy nói như vậy làm Giang Liễu Y nhớ ngay. Buổi chiều đúng là có nhận được điện thoại từ phía Mạn Đông. Lúc ấy đã nói sẽ gửi bản kế hoạch đến. Không ngờ lại nhanh như vậy. Cô gật đầu, nhận lấy nhìn thử. Ngoài việc mua bản quyền thì còn muốn hẹn làm ca khúc mới để làm sách âm nhạc cơ bản. Trước kia Giang Liễu Y đã từng phụ giúp giáo viên làm sách âm nhạc. Cho nên đối với cô thì không khó. Giang Liễu Y ngồi ở trên sofa cúi đầu xem. Điện thoại rung lên. Cô thoáng nhìn thấy Tống Tiễn cầm điện thoại lên. Nhìn thấy có một người muốn kết bạn WeChat. Người xin là tổng giám mảng tạp chí thiếu nhi của Mạn Đông, Diệp Ẩn Ca. Hình như người chiều nay liên lạc với cô cũng là Diệp Ẩn Ca. Giang Liễu Y đồng ý kết bạn. Bên kia gửi đến một icon vui vẻ. cô nhắn lại kế hoạch ngắn gọn. Hai người thảo luận về kế hoạch. Diệp Ẩn Ca nói, bên này chủ yếu do cô ấy phụ trách nên có vấn đề gì thì có thể liên lạc với cô ấy bất cứ lúc nào. Còn tỏ ý xin lỗi vì hôm nay không thể tự mình đưa dự án kế hoạch cho cô. Giang Liễu Y vuốt tóc, không sao đâu. Tống Tiễn ngồi bên bàn nhìn Giang Liễu Y cúi đầu nhắn tin. Lâu lâu lại có tiếng chuông. Có tới có lui. Cô cúi đầu chỉnh ảnh. Sắc mặt thì không hề để ý chút nào nhưng tâm trạng thì lại bực dọc khó hiểu. Giống hệt cảm xúc phập phồng lúc chiều nay ở văn phòng. Không tìm được ngọn ngành. Nhưng lại không thể tập trung một cách khó hiểu. Cuối cùng còn gửi ảnh sai cho Tiểu Lý. Tống Tiễn nhìn màn hình máy tính vài giây. Đứng dậy, tầm mắt Giang Liễu Y đi theo bước chân cô nhưng lại không nói chuyện. Tiếp tục cúi đầu nhắn tin. Tống Tiễn vào phòng lấy quần áo đi tắm. Tắm rửa xong vẫn thấy Giang Liễu Y đang cầm điện thoại nhắn tin. Cô mím môi, khoác áo choàng tắm ngồi ở trước máy tính. Nhưng tâm trí lại không đặt ở bức ảnh trước mặt. Giang Liễu Y nói chuyện với ai thế? Triệu Nguyệt Bạch à? Hay là bạn khác? Cần phải nói lâu đến vậy sao? Cô liếc nhìn đồng hồ bên cạnh máy tính. Gần 10 giờ rồi. Cô không tắt máy tính. Góc phải bên dưới hiện lên tin nhắn. Cô nhấp vào. Là Cố Viên Viên hỏi cô bánh kem hôm qua như thế nào và có ngon không? Bánh kem của hôm qua. Cô ăn rồi à? Sao lại không ấn tượng nhỉ? Cũng không thể là một mình Giang Liễu Y ăn hết được. Tống Tiễn nhíu mày. Trả lời cô ấy. Ngày hôm qua uống nhiều quá nên không ăn. Cố Viên Viên, ái chà chà, giờ này mà còn nhắn cho mình à, mình còn nghĩ là phải sáng mai cậu mới trả lời mình đó. Cậu đang làm gì vậy? Tống Tiễn, không làm gì cả. Cố Viên Viên, không làm gì mà cậu còn chưa ngủ à, trước kia thì giờ này cậu đã vào phòng rồi. Tống Tiễn gật gật đầu, bình thường thì thời gian này cô đã buồn ngủ rồi, nhưng đêm nay thế mà lại không buồn ngủ. Cô liếc mắt nhìn Giang Liễu Y, tìm được nguyên nhân. Tống Tiễn nhắn, bởi vì Giang Liễu Y còn chưa ngủ. Cố Viên Viên gửi qua 3 dấu chấm hỏi. Tiện đà nhắn một câu. Cô ấy có ngủ hay không thì liên quan gì đến cậu? Tống Tiễn, mình quen việc ngủ chung với cô ấy rồi. Cố Viên Viên, vậy nếu đêm nay cô ấy không ở nhà thì sao? Tống Tiễn nghĩ đến 2 ngày trước đến bệnh viện. Cô ngắn, thế thì mình đi tìm cô ấy. Cố Viên Viên bật cười. Sẵn tay đánh chữ, không đùa chứ. Thế cô ấy ra nước ngoài biểu diễn thì phải làm sao bây giờ? Không lẽ cậu cũng đi theo à? Tống Tiễn khựng lại, cô chưa nghĩ đến chuyện này. Cố Viên Viên không chờ cô trả lời thì chợt nghĩ đến gì đó. Nhắn tin, khoan, Tống Tiễn này, cậu có nghĩ đến có lẽ không phải là do thói quen của cậu không? Tống Tiễn hỏi, thế thì là gì? Cố Viên Viên nhắn, có phải cậu thích cô ấy rồi không? Tống Tiễn nhìn thấy những lời này thì giật mình. Tay nắm chặt con chuột. Sau đó tầm mắt rơi xuống gói thuốc đau họng trên bàn. Hình như đây là lần đầu tiên cô nghe người khác đau họng đã vội vã đi mua thuốc. Còn không ngại phiền nhờ chủ tiệm ghi những điều cầu lưu ý ra. Cho nên, cô thích Giang Liễu Y sao? Sau đó cô nghĩ đến biểu hiện hôm nay của Giang Liễu Y. Ôm Chỉ Mộ Nhan vào giữa hai người. Cố ý kéo khoảng cách giữa các cô. Cho nên Giang Liễu Y cũng cảm nhận được tình cảm của cô nên cố ý xa lánh sao. Sắc mặt Tống Tiễn nặng nề. Chìm sâu vào suy tư. Kịch nhỏ của hai người. Trình dò đài của hai cô này làm toi khổ quá. Tống Tiễn, mình thích cô ấy sao? Giang Liễu Y, sao vợ không dỗ mình? Mình giận, cách chương.